Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 174. Đúng, ngày này, Lý Thiết Trụ Dũng đoạt The Voice, mạ vàng microphone thưởng, dư âm vẫn còn tồn tại. Mấy vị nổi danh quyền sư bị cảnh sát mang đi lập án điều tra cũng tiếng vọng nóng nảy trào dâng. Lý Thiết Trụ đoàn đội kiện cáo kia tên nữ ký giả nhiệt độ cũng không nhỏ. Mỗ lãng truyền thông cả đêm đuổi người phóng viên kia, cũng tuyên bố đây là phóng viên cá nhân hành vi, cùng mỗ lãng không liên quan. Kia tên nữ ký giả cũng ở đây trên mạng công khai nói xin lỗi. Nhìn tới, Lạc Phi Yên cũng không có bởi vì nhiệm vụ thất bại mà cự tuyệt thanh toán phía sau 800.000. Thậm chí khả năng càng nhiều. Nếu không nữ ký giả cũng sẽ không cam tâm tình nguyện lĩnh phần này hộp cơm. Sau đó, lại một cái tân nhiệt độ bị đỉnh mà bắt đầu. Lưu Tinh Văn Hóa cùng Cự Thạch Văn Hóa dính líu trốn thuế. Hai công ty khẩn cấp PR vẫn không có thể đè xuống nhiệt độ. Hấp dẫn sự kiện duy nhất biện pháp giải quyết là bị một cái khác hấp dẫn thay thế. Vì vậy, Vương Phong phát bài hát mới rồi. Không ít bạn trên mạng bắt đầu trêu chọc Vương bì khố chúng ta chờ ăn dưa. Dù sao, Vương Phong cũng là có thể so với vũ thần siêu năng lực. Chỉ cần một phát bài hát mới, làng giải trí nhất định có đại dưa có thể ăn. Mặc dù Vương Phong đã thối lui ra đá lớn, nhưng Lưu Tinh cùng đá lớn vì bình tức trốn thuế sự kiện. Vận dụng hết thảy tài nguyên đem Vương Phong nhiệt độ xào đến đệ nhất. Bây giờ toàn bộ lưới đều đang đợi đến ăn dưa. Một đám ăn dưa quần chúng thậm chí rối rít bắt đầu dự ngôn cùng suy đoán. Vương Phong thậm chí còn phát một cái vi bột. Lúc này không người theo ta cướp nhiệt lục soát sao? Ăn dưa quần chúng, ta không tin. Vương bì khố ngươi chờ xem được rồi. Tuyệt sẽ không cho ngươi bắt được nhiệt lục soát đệ nhất. Tùng Trúc Nhi một đường nói dài dòng nói không ngừng. Lời nói so với lúc trước còn nhiều hơn còn phải mật. Một hồi nói phải đi mua điện thoại oanh tạc phần mềm mỗi ngày mắng Lạc Phi Yên. Một hồi nói phải dẫn Lý Thiết Trụ đi kinh đô tham gia thi văn nghệ lớp đào tạo. Một hồi nói muốn đi xem Lý Thiết Trụ ca nhạc hội nhưng không có thời gian. Một hồi còn nói muốn học đánh mạt trược. Trở lại nhà trọ một khắc kia, Tùng Trúc Nhi đột nhiên liền an tĩnh. Lãnh Ba mặc chỉnh tề, nhưng vẫn là đôi mắt còn díp lại buồn ngủ mông lung ngồi ở trên ghế salon vén tiểu cửu. Tùng Trúc Nhi đột nhiên liền đỏ cả vành mắt. Hừ, nàng thực ra vẫn luôn biết. Dù sao nàng lại không phải người ngu, chỉ là cố ý giả ngây giả dại mà thôi. Nàng cho là nàng có thể quật cường diễn chính mình không biết. Như vậy, nàng liền có thể tiếp tục cùng Lý Thiết Trụ tứ vô kỵ đạn. Có thể làm bộ hắn không có bạn gái. Có thể làm bộ theo đuổi Lý Thiết Trụ. Nhưng là, diễn kỹ còn chưa vượt qua kiểm tra. Tâm lý rất khó chịu. Lý Thiết Trụ cũng biết đạo khí phân có cái gì không đúng. Yên lặng đi phòng bếp nấu cơm. Hy vọng Tùng Trúc Nhi có thể tìm được nàng Vương Tử đi. Rất rõ ràng ta không phải Vương Tử. Ta là nhà quê. Tùng Trúc Nhi rốt cuộc là đầu sắt oa oa. Rất nhanh thì nàng đem nước mắt nghẹn trở về. Đi qua một cái chộp đi Lãnh Ba trong tay miêu. Chính mình vén đứng lên. Nói đến kỳ quái. Tiểu cửu thấy ai cũng trách móc. Duy chỉ có Tùng Trúc Nhi có thể tùy tiện tóm nó. Lãnh Ba cũng không cướp. Chậm du du đốt một bình thuần tịnh thủy pha trà. Sau đó bắt đầu gọt trái táo. Nàng biết Tùng Trúc Nhi suy nghĩ ra nàng và Lý Thiết Trụ quan hệ. Nhưng vậy thì thế nào? Người thích Lý Thiết Trụ. Nhưng tỷ đem hắn sách rồi. Hai hồi. Trúc Nhi, người còn nhớ tối hôm qua khóc nhè sự tình sao? Không ấn tượng. Nhỏ nhặt rồi. Tùng Trúc Nhi ngược lại là thật không nhớ rõ chuyện này. Lãnh Ba cảm giác mình có cần phải đả kích một chút đối thủ cạnh tranh tâm tính. Lười biếng duỗi người, nói ngươi thích người đó ai, nhưng là vừa không dám truy, hắn còn có bạn gái. Sau đó ngươi lại khóc. Tùng Trúc Nhi đỏ mặt, xem ra tối hôm qua quả thật bại lộ. Khó trách nàng muốn chọn nửa đêm đánh lén Lý Thiết Trụ. Đều là ta sai, địch nhân nguyên lai liền ở bên người. Là ta khinh thường, âm hiểm, rất rõ ràng. bọn họ cũng không có đạt thành tạo tiểu oa oa chung cực tội. Nhưng là uyển chuyển câu thông qua rồi. Chẳng lẽ là dùng? À, ta Tùng Trúc Nhi lại không phải 3 tuổi tiểu hài. Cái gì không hiểu? Không nghĩ tới lãnh ba như vậy thông suốt phải đi ra ngoài. Đều do Lý Thiết Trụ mị lực quá lớn. Tùng Trúc Nhi nghiêm túc mặt. Xem ra, ta một mực đều nghĩ sai. Đeo đuổi nam hài tử cũng không có gì đặc biệt bộ sách võ thuật. Dâng lên thân thể của mình mới là chân thành nhất biểu lộ. Từ địch nhân nơi đó tổng kết tới kinh nghiệm. Huyết giáo huấn, quyển sách kia, 9 khối cửu, thua thiệt, lãnh ba cũng không giận. Thậm chí có chút vui vẻ. Đem trái táo cắt thành miếng nhỏ. Cho mình thích nam sinh. Làm gì cũng không mất mặt. Tùng Trúc Nhi gật đầu. Lời này để ý tới. Nước sôi rồi. Lãnh ba cho Tùng Trúc Nhi rót một ly trà nóng. Người nhà, lại trẻ tuổi vừa đẹp. Đổi một nam sinh thích cũng được. Trong vòng phần nhiều là có mị lực nam hài tử. Tùng Trúc Nhi lắc đầu. Không sợ. Ta là đầu sắt oa oa ta sợ ai. Ta sẽ không buông tha. Hơn nữa sẽ nghịch tập thành chính cung. Để cho nàng cho ta bưng trà dâng nước. Cho ta. Lãnh ba đặt ly trà xuống. Có chút tức giận. Dùng tăm xỉa răng đâm lên một khối trái cây. Bị Tùng Trúc Nhi cướp đi. Tùng Trúc Nhi ăn trái táo. Cho ta gọt trái cây. Hai người ám tiền tổn thương người khen chê chưa nói. Tiểu cửu cũng bị dọa sợ đến miêu ô một tiếng lưu. Chỉ chốc lát sau. Tiểu thanh con ếch làm xong. Ba người ăn chung cơm chưa? Tùng Trúc Nhi lại khôi phục sinh cơ bừng bừng dáng vẻ. Xem bộ dáng là thật từ lúc đánh chúng đi ra. Lãnh ba cũng không lại tiếp tục làm Tùng Trúc Nhi tâm tính. Dù sao, nàng cũng bị thỏ làm nhục quá. Tổng thể mà nói, bầu không khí cũng không tệ lắm. Sau khi ăn xong, Tùng Trúc Nhi phải đi. Để cho Lý Thiết Trụ đưa nàng. Thiết Trụ, đưa ta đi sân bay. Mặc dù ở một bên lãnh ba nghe, nhưng Lý Thiết Trụ không do dự. Được, lãnh ba có chút chua. Đi đi đi đi. Ta buổi chiều phải đi Mễ Tỷ công ty họp. Buổi tối cùng nàng bay thẳng hành tiệm. Tùng Trúc Nhi, như vậy, lãnh ba tỷ tỷ tạm biệt. Ta đầu sắt oa còn sẽ trở về. Thái độ kiên quyết một. Lãnh ba biết nàng ý trong lời nói. Cười tiến lên, dùng sức ôm. Tới một đúng đúng đụng. Ai nhỏ ai lúng túng. Mễ Tỷ truyền thụ tuyệt kỹ. Văng ra, a Tùng Trúc Nhi bị áp chế. Là tại hạ thua, lãnh giáo, ôm quyền, địch nhân chưa từng có cường đại. Đúng là gần không lại trước, thức dậy lâu như vậy còn không có xuyên đây. Kỳ công thành vũ khí sắc bén như thế ngang ngược, cũng khó trách Lý Thiết Trụ tùy tiện liền bị công hãm. Ai đây chịu nổi à? Nhưng là, ta sẽ cố gắng tăng lên chính mình. Lần sau gặp mặt, chưa chắc hư ngươi, lãnh ba chiếm cứ tuyệt đại ưu thế. Trúc Nhi tiểu muội muội tạm biệt. Ta cùng nhà ta Thiết Trụ đều rất thích ngươi. Có rảnh rỗi thường tới chơi. Nhà ta Thiết Trụ. Tùng Trúc Nhi thần sắc nghiêm túc. Xoay người. Minh bạch. Lên đường. Lý Thiết Trụ xách nàng cặp táp. Đi theo ra ngoài. Bị lãnh ba túm trở về ba tức rồi một hớp lớn. Ngoài cửa. Ý chí chiến đấu kiên định đầu sắt oa. Đột nhiên sắc mặt một suy sụp. Phiền toái nhỏ giọng một chút. Đến sân bay, Lý Thiết Trụ cùng Tùng Trúc Nhi cũng đeo lên khẩu trang. Miễn cho bị nhận ra, nhưng vẫn là bị buộc ký tên chụp chung rồi rất nhiều lần. Lý Thiết Trụ cùng Tùng Trúc Nhi vừa nói vừa cười. Còn nói lần sau dạy Tùng Trúc Nhi đánh mạt trược. Mau vào cửa xét vé rồi. Tùng Trúc Nhi cười hỏi. Ngoại trừ hôn nhẹ, các ngươi còn làm rất chuyện lạ tình chứ. Lý Thiết Trụ tại chỗ mộng bức. À. Ngươi, Tùng Trúc Nhi nhún nhún vai xoay người đi. Không có chuyện gì, ngược lại ta chính là cái không người thích bệnh thần kinh. Lý Thiết Trụ không nói ra lời. Cảm giác rất áy náy. Nếu như không có nuôi mèo này đương tử chuyện lời nói. Không nghi ngờ chút nào hắn sẽ chọn cũng chủ động theo đuổi Tùng Trúc Nhi. Đó là 18 năm thứ nhất. Hắn lần đầu tiên nhân vì một cô gái nhi tim nhảy loạn. Liền lãnh ba cũng không có quá. Xin lấy ra vé phi cơ cùng chứng minh nhân dân. Tùng Trúc Nhi ở trong túi lật hai cái. Không biết kia gân không đúng. Một cước đá văng Dương hành lý. Túi sách cũng là ném một cái. Xoay người liền hướng Lý Thiết Trụ xông lại. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu, kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.